Mục Thần Ký, chương 2029, đứng sai đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1696, đứng sai đội nhỉ. Công tử sắc mặt biến hóa, lập tức ý định lui khỏi vị trí phía sau màn, để Hạo Thiên Đế tới trưởng khống cỗ thân thể này. Nàng đoạt xá chính là Hạo Thiên Đế hai cỗ đạo thân bên trong một bộ, Di La Cung tam công tử tứ công tử lo lắng nàng cùng Hạo Thiên Đế tách ra, sẽ thả ra nàng bản thể. Bởi vậy đem nàng phong ấn tại Hạo Thiên Đế trong cơ thể. Dù vậy, nhị công tử vẫn là so Hạo Thiên Đế mạnh mẽ, thường xuyên xuất hiện đem Hạo Thiên Đế nguyên thần cùng ý thức chen đến một bên. Nàng cũng có thể tùy thời để Hạo Thiên Đế tới trưởng khống thân thể. Thật như Vân Thiên Tôn nói, trung cực hư không cùng nàng quy khư đại đạo tương khắc. Bởi vậy lúc này để Hạo Thiên Đế tới đối phó Vân Thiên Tôn liền trở thành tốt nhất quyết sách. Chỉ cần Hạo Thiên Đế đi ra, liền có thể đoạt lại bản thân nhất khí Đại La Thiên. Khi đó, nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên dung hợp, Vân Thiên Tôn khẳng định không tranh nổi Hạo Thiên Đế. Nhưng mà, lần này xảy ra vấn đề, nhị công tử thử cùng Hạo Thiên Đế lẫn nhau chuyển đổi thời điểm, ẩn giấu ở trong cơ thể nàng không đổi thần thông đột nhiên uy lực bộc phát, để nàng không cách nào cùng Hạo Thiên Đế chuyển đổi. Bất luận nàng làm sao thử nghiệm, đều là như vậy. Nhị công tử kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn đối diện Vân Thiên Tôn, nghi ngờ nói. Người vừa mới liều chết một đòn, dùng giả dây đỏ nút cài, là vì dẫn ta đi ra, lại dùng không đổi thần thông phong kín Hạo Thiên Đế, vì chính là hiện tại. Vân Thiên Tôn chấn động Thái Sơ Đế kiếm, mỉm cười nói. Đây là ta mưu lược, nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên dung hợp vẫn còn tiếp tục, theo dung hợp làm sâu sắc. Tu vi của hắn cùng đạo hạnh cũng đang tăng nhanh như gió, trong tay Thái Sơ Đế kiếm uy lực cũng tại tăng lên bên trong. Chỉ cần hai tòa Đại La Thiên dung hợp biến thành Thái Sơ Đại La Thiên, hắn liền tương đương với trực tiếp giành lấy Hạo Thiên Đế tu vi, giúp bản thân Thái Sơ thành đạo, một lần trở thành thế gian này mạnh nhất tồn tại. Lúc trước, hắn giao đấu nhị công tử không có bất kỳ cái gì phần thắng, hiện tại, hắn đã có một thành phần thắng. Nếu như hai tòa Đại La Thiên hoàn toàn dung hợp, như vậy hắn liền có bảy thành phần thắng. Thắng bại, quyết thắng tại chi tiết ở giữa. Hạo Thiên Đế, quả thực là một cái không gì sánh được đối thủ đáng sợ. Nhưng mà hắn bởi vì lúc trước vượt qua Vân Thiên Tôn một lần, có người thắng tâm thái, lại thêm tu vi vượt qua Vân Thiên Tôn rất nhiều, dẫn đến hắn có sơ sẩy cùng coi thường. Hạo Thiên Đế xuất chiêu không có sai lầm là xem thường kẻ địch. Hắn coi thường Vân Thiên Tôn, dẫn đến Vân Thiên Tôn có cơ hội lợi dụng nhị công tử điểm yếu, dùng dây đỏ nút cài dẫn ra nàng, lại dùng không đổi thần thông đem Hạo Thiên Đế phong ấn. Hạo Thiên Đế không cách nào đi ra, như vậy Vân Thiên Tôn giành lấy nhất khí Đại La Thiên tu thành Thái Sơ Đại La Thiên liền có khả năng, cùng nhị công tử một trận chiến cũng có phần thắng, dù là phần thắng không cao. Nhị công tử không tiếp tục thử nghiệm nữa đổi ra Hạo Thiên Đế, nói. Đây là độc đạo giả thần thông, xác thực bất phàm. Mưu kế của ngươi cũng đủ xuất sắc, trung cực hư không cùng quy khư chi đạo quả thực không hợp tính. Ngươi đem ta kéo đến trung cực hư không, cũng quả thực có thể mượn trung cực hư không tới ma diệt ta. Chỉ tiếc, ngươi đã quên thân phận của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt nàng yên bình, thản nhiên nói, ta là Di La Công nhị công tử, nhưng phàm là công tử. Đều là học tập lão sư đạo pháp thần thông sau đó, tại ở một phương diện khác đi đến cực hạn tồn tại. So sánh Di La Cung đạo pháp thần thông, các ngươi những này cái gọi là thiên tôn, cái gọi là thành đạo giả, vẫn là nguyên thủy trong rừng dã man nhân. Nàng cất bước hướng Vân Thiên Tôn đi tới, trên mặt hiện ra hủy diệt tất cả cuồng nhiệt. Thật sự là đáng thương A Hát, người chắc là ôm quyết tâm quyết tử tới giết ta, người tính kế rất lâu, mới nghĩ đến cái này chủ ý. Ngươi cảm thấy mình có một chút xíu phần thắng, cảm thấy mình có thể kéo dài thời gian, dung hợp hai tòa Đại La Thiên Thái Sơ thành đạo, liền có giết chết ta khả năng. Khí tức trên người nàng đột nhiên thay đổi, hồng mông nguyên khí theo trong cơ thể của nàng hiện ra, nguyên bản im lặng chi phong cùng nàng trong cơ thể nhiệt tịch chi phong không ngừng tan rã, hóa đi tu vi của nàng, mà bây giờ, hồng mông nguyên khí xuất hiện để loại này xu thế trở nên chậm chạp, thậm chí có dừng lại dấu hiệu. Vân Thiên Tôn đồng tử chợt co lại, thật đáng thương dáng vẻ, ta tuy là không tán đồng lão sư lý niệm, nhưng lão sư đạo pháp thần thông quả thực cao thâm khó dò, cho nên ta học hắn học được rất nghiêm túc, lĩnh ngộ cũng rất nhiều. Nhị công tử Vô Cực nhìn hắn biểu lộ, khẽ cười một tiếng, đả kích lòng tin của hắn tín niệm, thản nhiên nói. Người lúc trước cảm thấy có mấy phần thắng, hiện tại có phải là hay không một điểm phần thắng cũng không có. Thật sự là người đáng thương, người coi như dùng mạng của mình đổi lấy tử vong của ta, cũng chỉ là giết chết ta một cái phân thân, đối ta bản thể không có nửa điểm ảnh hưởng. Huống chi, người căn bản giết không chết, người vô tận cả đời trí tuệ, muốn thành đạo, muốn siêu thoát, người lại vứt bỏ lấy tất cả muốn giết chết ta, nhưng mà lại là như vậy buồn cười. Như vậy người đáng thương, vẫn là để ta kết thúc ngươi cái này hèn mọn một đời đi. Nàng ngang nhiên ra tay, Thái Cực đạo hữu, nói thế nào chúng ta cũng là tiên thiên ngũ thái, như thể chân tay, cần gì đối với mình người thống hạ sát thủ. Vô Ưu Hương Xích Minh cùng Dương Thiên, Vô Ưu Hương bên trong mọi người đã rời đi nơi này, đi tới Duyên Khang, 33 trọng thiên đô đã hư không, chỉ còn lại có từng tòa trống rỗng thần thành. Mỗi bên đại thần thành đại quân cũng thẳng hướng phía dưới vài tòa chư thiên, cùng thiên đình huyết chiến. Lúc này Xích Minh cùng Dương Thiên bên trong, hai vị thái cực cổ thần thân thể hợp thể, hóa thành một tôn vô cùng to lớn cổ thần, sừng sững đang cùng Dương Thiên giữa thiên địa, đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, thái cực sa bàn đã hóa thành to lớn thần khí, tại bọn họ thôi thúc bên dưới bắn ra vô số uy năng. Cùng Dương Thiên đại địa bị sốc lên, quần sơn bị xoắn nát, hóa thành cuồn cuộn cát bụi, lớn mạnh sa bàn chi uy. Cùng thái cực cổ thần quyết đấu chính là một cái tiểu mập mạp, tại cát bụi bên trong nhanh chóng lăn qua lăn lại, khi thì cùng thái cực cổ thần mãnh liệt va chạm, đánh cho thái cực cổ thần ra chóc thịt bong, khi thì sau đầu thanh minh kính hào quang tỏa sáng, khiến cho hắn hóa thành thanh minh, tránh đi thái cực cổ thần công kích. Hai vị thái cực cổ thần đối với hắn không có nửa điểm phương pháp. Hai vị đạo hữu như thể chân tay, cái kia tiểu mập mạp hướng bọn họ thống hạ sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị thái cực cổ thần cũng thật sự nổi giận, điều động tất cả tu vi, thái cực sa bàn đột nhiên hóa thành 28 trọng thiên cảnh, như là 28 cây thái cực đồ lần lượt trải rộng ra, trùng lập cùng một chỗ, trải tại bọn họ đuôi rắn bên dưới, quát. Thái Thủy, người không cần mặt mũi, nói là như thể chân tay. Người lại các loại ngoan chiêu độc chiêu hướng trên người chúng ta chào hỏi. Người không biết đại cục, cũng nhìn không ra thế cuộc, mà thôi, hôm nay chúng ta cùng người nhất quyết sinh tử. Người có dám vào chúng ta thái cực đổ bên trong tới? Thái Thủy dừng lại, cẩn thận quan sát 28 trọng thiên cảnh thái cực đồ, cười nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi đi là đạo cảnh thành đạo con đường. Đạo cảnh thành đạo là khai hoàng mở ra. Uống nước không quên người đào giếng, các ngươi được khai hoàng tần nghiệp chỗ tốt, lại tới giết hắn Vô Ưu Hương, bất đương nhưng tử. Thái cực cổ thần một phân thành hai, hóa thành mặt trời thiên tôn Thái Âm thiên tôn, mặt trời thiên tôn vẻ mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, Thái Âm thiên tôn cười lạnh nói. Nói những cái kia vô dụng, ngươi có dám hay không đi vào? Thái Thủy bước ra nhỏ chân ngắn, đi vào 28 trọng thiên cảnh, cười nói. Có gì không dám, ta ngược lại muốn xem hai vị hồng trần nhập đạo, có bao nhiêu cao minh. Cũng trong lúc đó, thiên âm giới thế giới hàng rào đột nhiên bị phá. Một tòa cực lớn tổ đình giao đài đánh tan thiên âm giới hàng rào. Xuất hiện tại thiên âm chi hải trên mặt biển, thiên đình đại quân liên tục không ngừng theo giao đài bên trên bay lên, quấy nhiễu thiên âm giới. Thiên âm giới chính là Duyên Khang thuộc địa, nơi này sinh hoạt rất nhiều Duyên Khang người. Ở đây kiến tạo lên thuộc về thiên âm giới đặc biệt văn minh, tu luyện thiên âm giới đạo pháp thần thông. Từ khi đại chiến bộc phát, sinh linh đồ thán, từng cái chư thiên hủy diệt, vô số linh hồn hóa thành cát đen, thiên âm giới liền càng lúc càng lớn. Hiện nay thiên âm giới đã biến thành phụ thuộc vào nguyên giới lớn nhất một cái chư thiên. Thiên âm chi hải cũng khuếch đại ra mấy chục lần, nhưng mà tổ đình giao chỉ hạ xuống, lại đem thiên âm chi hải trấn áp đến không một gợn sóng. Vô số thiên đình thần ma chân lướt mặt biển, xông về thiên âm giới lục địa. Cái này một đợt quấy nhiễu, có thể nói là thiên đình lần đầu bước lên Duyên Khang lãnh địa. Thiên âm nương nương thò tay nắm lên biển cả, dùng sức run lên, mặt biển nhất thời run dày dữ dội, xông lên phía trước nhất thiên đình thần ma đột nhiên bị biển cả nuốt mất. Nhưng mà tổ đình giao trì uy năng thực sự quá mạnh, giao đài bên trên thiên đình tướng lĩnh dẫn đầu rất nhiều thần thánh, hợp lực thôi thúc giao trì, nhất thời đem lay động mặt biển ngăn chặn, thiên âm nương nương lại đi nhấc lên mặt biển, liền không cách nào phát động. Ta không muốn đem thần thông của ta biến thành chém giết chúng sinh vũ khí. Thiên âm nương nương thân thể run rẩy, đột nhiên nhớ tới năm đó Tần Mục hướng nàng thỉnh giáo đế tọa công pháp, đã từng nói nàng sớm muộn cũng sẽ gặp phải loại tình huống này, khi đó nàng cần làm ra lựa chọn. Mà bây giờ, nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Nàng quay đầu nhìn một chút thiên âm giới từng tòa thần thành, những cái kia thần thành bên trong chỉ có lác đác mấy cái thần ma tướng sĩ, nhưng mà thành Trung Hòa thành về sau, chính là thiên âm giới chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có Duyên Khang người, nhưng có rất nhiều người là nàng tự thân sáng tạo ra đến, tự thân điểm hóa tạo nên linh hồn chúng sinh. Nàng là mẹ của bọn hắn, bọn họ thiên mẫu, thiên âm nương nương quay đầu, nước mắt chảy xuống, đạo pháp thần thông bộc phát, những cái kia xông lên bờ biển hướng nàng cùng thiên âm giới thần thành đánh tới thiên đình thần ma đại quân, đột nhiên tất cả thần ma tái mắt mũi miệng bên trong cát đen cuồn cuộn. Nguyên thần rách nát, hóa thành linh hồn cát đen dung nhập vào thiên âm giới trong thiên địa. Cỗ này xu thế như là ôn dịch, dọc theo mặt biển thẳng đến tổ đình giao đài mà đi. Tất cả thần ma, hầu như không thể nào kháng cự thiên âm giới đạo pháp đáng sợ uy năng. Từng tôn thần ma rất nhanh biến thành thể xác, không còn hồn phách, không còn linh, thi thể dìm vào thiên âm chi hải. Thiên âm nương nương trong lòng đau xót, có chút không đành lòng. Nàng mặc dù là thiên âm giới cổ thần, nhưng từ khi phục sinh đến nay nàng chỉ giết qua một người, đó chính là âm thiên tử. Đối mặt những sinh linh khác, nàng trước đến giờ không xuống tay được, nhưng mà lần này nàng cũng không thể không ra tay. Thiên đình thần ma đại quân số lượng thực sự quá nhiều, mà thiên âm giới thần ma số lượng không nhiều, căn bản không có sức chống cự, nàng nhất định phải bảo đảm con dân của mình an nguy. Tổ đình giao đài hào quang tỏa sáng. Chấn thủ giao đài chủ tướng thôi túc giao đài chi uy, ngạnh hám thiên âm nương nương thần thông. Thiên âm nương nương một kích này uy năng còn chưa đi vào tổ đình giao trì bên cạnh, liền bị phá vỡ. Thiên âm nương nương, quả nhiên đạo pháp vô biên. Tổ đình giao trì bên trên, thiên đình đại quân kết thành trận thế. Minh công, lệ công, ngục công, đại công, tác công các loại thất công từng người tiến lên trước một bước. Lệ công thở dài nói: Bệ hạ lệnh chúng ta tới bình thiên âm giới, chỉ dựa vào chúng ta muốn cầm xuống nương nương, chỉ sợ là thương vong thảm trọng, nhưng cũng may sau trận này, chúng ta không cần cùng nương nương đánh nhau chết sống. Tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên chỉ nghe bịch một tiếng vang, tổ đình giao trì bên trên hạ xuống một tôn cổ thần, toàn thân đen như mực, chậm rãi đứng dậy, cùng thiên âm nương nương cách hải nhìn xa, âm thanh chấn động, để mặt biển trải rộng gợn sóng. Linh quan gặp qua thiên âm nương nương, nương nương đừng trách, muốn trách, chỉ có thể trách nương nương đứng sai đội ngũ. Hiu, một tiếng kỳ lạ tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một bóng người theo giao đài bên trên xuyên qua, tôn này toàn thân đen như mực cổ thần cùng thân ảnh kia không cánh mà bay. Ầm ầm, thiên âm giới kịch liệt rối loạn, đám người vội vàng nhìn lại, ngạc nhiên nhìn thấy thiên âm giới trên không rách ra một cái lỗ thủng to. Tôn này gọi là linh quan cổ thần chia năm xẻ bảy, từ thiên ngoại rơi xuống, thi khối phù rơi vào trong biển, nhấc lên một cỗ sóng lớn. Cách chương